Phượng Hoàng, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Ta với Kính Thiên cùng ngồi ăn sáng. Ta nói với hắn, lát ngươi theo ta vào quân doanh. Hắn vừa múc canh cho ta vừa hỏi, có chuyện gì sao? Ta gật đầu không trả lời. Kính Thiên cai quản Hỏa Hương mà không có Thủy Tịnh quân, nhất định gặp rất nhiều khó khăn. Hỏa Hương và Thủy Tịnh quân gắn kết là một, nhưng cách điều khiển không trùng nhau. Thủy Tịnh quân có thể không cần Hỏa Hương, nhưng Hỏa Hương nhất thiết phải có sự giúp đỡ của Thủy Tịnh quân. Ngô Thanh cai trị Hỏa Hương, ta không để Thủy Tịnh quân giúp hắn. Cần gì, thiếu gì hắn đều phải thông qua Điệp Nhã. Một mặt để khống chế Ngô Thanh, ngăn hắn mở rộng thế lực tại Hỏa Hương. Một mặt ta có thể giám sát, theo dõi quá trình phát triển của Hỏa Hương, thay đổi Thủy Tịnh quân cho phù hợp. Kính Thiên không phải Ngô Thanh. Ngoài ta ra, hắn không còn chỗ dựa nào khác. Tương lai của chúng ta bị buộc chặt. Ta có tốt thì hắn mới có thể sống sót. Ta lâm nguy, hắn cũng không thể bình an. Đó là phu thê, Kính Thiên theo ta vào quân doanh. 13 phó tướng đã đến đủ. Lão ông đứng đầu hàng bên phải. Ta ngồi xuống chủ vị, để Kính Thiên ngồi bên cạnh. Các phó tướng bắt đầu ngồi xuống. Ta gật đầu nhìn lão ông. Lão khom người nói với Kính Thiên. Đại nhân, Thủy Tịnh quân gồm 13 lộ. Đứng đầu là 13 phó tướng được hỗ trợ bởi 2 người nữa. Kính Thiên kinh ngạc nhìn ta. Lão ông dừng nói. Ta nói với Kính Thiên. Thủy Tịnh quân không đơn giản chỉ chứa thủy quân. Cũng không chỉ có nhiệm vụ đánh giặc mà còn nhiều lộ khác. Hôm nay, ta kêu ngươi tới là muốn giao cho ngươi quản lý một số lộ. Sau này tiện cho ngươi quản lý Hỏa Hương. Ta nhìn lão ông, nói lại từ đầu đi. Kính Thiên nhìn ta một chút, sau đó mỉm cười, hắn nhìn lão ông, nghiêm túc lắng nghe. Đại nhân, Thủy Tịnh quân có 200 vạn quân, chia thành 13 lộ, đóng quân xung quanh Hỏa Hương. Mỗi một lộ do một phó tướng đứng đầu, phụ giúp phía dưới có 2 tiểu phó tướng. Lão quản lý 32 vạn tinh binh đóng chốt trong doanh chính. Chính là ở đây, chọn lọc thư tín và điều phối quân y, lão ông ngồi xuống. Linh Lung đứng lên, tiểu tướng tên Linh Lung, giữ 4 vạn quân tiên phong trong Nguyệt Lung Doanh, đóng quân trong Hỏa Hương. Ta là Vịnh Khanh, giữ 10 vạn quân của Thiên Nguyệt Doanh đóng ở Đảo Lý. Cách Hỏa Hương nửa ngày đi thuyền, quân đội của ta vừa bảo vệ Hỏa Hương vừa tiến hành thuần hóa thủy quái. Tiểu tướng tên Khả Vinh, giữ 1 vạn quân trong Từ Tập Doanh đóng trong Hỏa Hương. Chủ yếu là quân sư, chế tạo binh khí và chiến thuyền. Tiểu nhân là Lục Nga, phó tướng của Nhật Dạ Doanh, phụ trách ám vệ và truyền tin tức. Tiểu nhân là Tạ Thảo, quản lý thân binh của tướng quân. Tại Hạ Tuyết Tùng, giữ 8 vạn quân, quản lý quân lương trong Thủy Tịnh quân. Tại Hạ Nghinh Sơn của Thiên Tín Doanh, Tiêu Tường của Lôi Tử Doanh, Kỳ Xuyên của Ngạ Tử Doanh, giữ 80 vạn thủy quân, đóng trên 13 đảo xung quanh Hỏa Hương. Bình thường không có điều phối, tuyệt sẽ không rời khỏi vị trí. Tiểu tướng Vân Nhã của Thiên Sinh Doanh, Lạp Chỉ của Thương Linh Doanh, giữ 40 vạn bộ binh. Lần trước có gặp đại nhân trong kinh thành rồi. Tiểu nữ Ngân Sương, phụ trách 1 vạn quân, nhiệm vụ là huấn luyện tân binh. Tiểu nữ Lam Hải, giữ 24 vạn quân của Gia Nhàn Doanh, nhiệm vụ là giữ trị an trong Hỏa Hương. Nhiều lần đã gặp đại nhân rồi. Đợi bọn họ nói xong, ta quay sang nhìn Kính Thiên. Từ nay Lam Hải và Tạ Thảo, hai ngươi chuyển qua giúp đỡ Kính Thiên. Mọi chuyện cứ thông qua hắn, không cần phải hỏi Điệp Nhã hay lão ông nữa. Vâng, ta nói với Kính Thiên. Nếu ngươi thiếu người, có thể tìm Khả Vinh hoặc Lục Nga. Họ sẽ giúp ngươi. Kính Thiên gật đầu, mỉm cười. Ta để bọn họ bàn chuyện một lúc. Một là để Kính Thiên hình dung rõ hơn về Thủy Tịnh quân. Hai là muốn bọn họ tiếp xúc. Sau này có chuyện gì còn hỗ trợ cho nhau. Khi các phó tướng rời khỏi trướng, Kính Thiên ngẩng đầu nhìn ta. Hỏi, ta tưởng Thủy Tịnh quân chỉ có 100 vạn. Ta vẫn lười nhác dựa vào ghế. Nhẹ nhàng nói, đó chỉ là quân số cho Mẫu Hoàng thấy mà thôi. Ta về kinh thành chỉ báo nửa quân số với Mẫu Hoàng. Một là che giấu thực lực của bản thân. Hai là để nàng yên tâm, không gây nguy hiểm cho Hỏa Hương. Ta chỉ là một công chúa bên ngoài, không rõ thế lực trong kinh thành. Thành thực quay về, lỡ may trùng ám chiêu, chỉ có thể chờ chết mà thôi. Kính Thiên hơi chau mày nhưng không hỏi thêm. Hắn nói, nàng phó mặc binh lính cho phó tướng sao? Ta nhìn Kính Thiên, nói, ngươi nghi ngờ bọn họ. Kính Thiên không nói gì. Ta khẽ thở dài, trong bọn họ, ngoài lão ông và Vịnh Khanh thì còn lại đều là cô nhi lớn lên trong Thủy Tịnh Quân. Theo ta ra trận từ năm 15 tuổi, đánh đông dẹp bắc, Hỏa Hương được như ngày hôm nay không thể thiếu công lao của họ. Đối với chúng ta, Hỏa Hương không phải một thành trì mà là quê hương, dân chúng Hỏa Hương không phải người lạ mà là phụ mẫu. Không kẻ nào chĩa mũi kiếm vào quê hương. Phụ mẫu của mình, Kính Thiên im lặng một chút, rồi chậm rãi hỏi, nàng nói là ngoài lão ông và Vịnh Khanh. Ta gật đầu, Vịnh Khanh, Hải Điền, Điệp Nhã và Hồng Nương đều lớn lên bên ta từ nhỏ. Thủy Tịnh Quân cũng là bốn người họ cùng ta xây dựng. Lão ông là sau đó 2 năm mới gia nhập, ban đầu là chăm sóc chúng ta, một thời sau thì bắt đầu tham gia đánh trận. Bọn Tuyết Thùng, Tiêu Tường, Vân Nhã, Tử Ân, Diễm Trúc, Linh Lung, ra nghị đầu quân khi Thủy Tịnh Quân đã có chỗ đứng nhất định ở Hỏa Hương. Lục Nga, Khả Vinh, Ngô Thanh, Bạch Triển, lại là sau nữa, khi Thủy Tịnh Quân gặp biến cố, bọn họ mới gia nhập, những tiểu phó tướng, tiểu đoàn trưởng, tiểu đội trưởng gia nhập cách đây 5 năm, những binh lính bình thường cũng có 3 năm làm thủy quân. Đa phần đều lớn lên trong Thủy Tịnh Doanh của Ngân Xương. Tùy theo khả năng mà phân vào các lộ, Hỏa Hương không giống có nhiều người như vậy. Ta gật đầu, các bộ tộc sống trên đảo xung quanh Hỏa Hương nhiều năm bị hải tặc cướp bóc. Người chết vô số, cô nhi rất nhiều, khi ta truy quét hải tặc, vô tình gặp được những đứa trẻ này. Lão ông nói mang về nuôi, huấn luyện từ nhỏ, mở rộng quy mô của Thủy Tịnh Quân. Sau đó cô nhi, ăn mày ở các thành trì lân cận khác cũng kéo về Hỏa Hương. Gây nên tình trạng hỗn loạn, lão ông một mình an bài không hết, vừa may Ngô Thanh đến, cùng lão ông xây dựng Hỏa Hương. Ta nhấp một ngụm trà vào miệng, từ tốn nói, cho nên Hỏa Hương hay Thủy Quân Quân không chỉ là công sức của một mình ta mà còn là tâm huyết của những người khác. Ta không yêu cầu ngươi quá cao nhưng cũng đừng hành xử như người trên với Vịnh Khanh. Điệp Nhã, Hải Điền hay là lão ông, bốn người họ, không ít lần từng cứu mạng ta, với Phượng Âm là huyết thống, với bọn họ là tình nghĩa, dù là ngươi hay họ, ta đều khó xử. Kính Thiên nhẹ bước tới cạnh ta, nắm lấy bàn tay ta, nói, nàng yên tâm, ta nhất định xem họ là người nhà mà đối đãi. Ta gật đầu không trả lời. Kính Thiên đột nhiên hỏi, vậy người tên Nguyệt Hồng? Tim ta đột nhiên trùng xuống, một mảng lạnh băng, ta nghe giọng mình khô khan bồng bềnh trong không khí. Nàng chết rồi, cách chương.